Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, 252, chương 252, đánh chạy lão kẻ điên. Gia Hưng chỗ Giang Nam, Hà Đạo hồ nước rậm rạp, đến mỗi mùa thu, liên diệp tàn bại, liên tử dồi dào, hoa quý thiếu nữ phe phẩy thuyền nhỏ, đi xuyên qua liên diệp trong. Một bên hát tống triều các đại từ nhân từ khúc, một mặt ngắt lấy thành thục liên bồng. Thật sự là không thể thắng thu mỹ cảnh. Hoàng Siêu ngồi ở bên hồ nước, nửa hí con mắt, nghe trong hồ thiếu nữ tiếng ca, dựa lưng vào ghế nằm, có vẻ vô cùng thanh thản tự tại. Hai cái vóc người cường tráng, bắp thịt nổi lên đại hãn hầu hạ tại hắn phía sau. Để hắn không duyên cớ nhiều hơn một phần xanh nhân vật cận khí chất. Hắn quần áo tinh xảo, nhìn một cái chính là phú gia công tử. Mà hai cái tôi tớ người xuyên đoàn đả trang phục, từ lối đứng liền có thể xem xuất thân có bầu ngồi võ công. Như vậy phi phú tức quý tổ hợp, thường thường là người giang hồ không muốn trêu chọc. Hoàng Siêu hướng nơi đây ngồi xuống, để rất nhiều qua lại người giang hồ quay lại vội vã. Thời đại này ca từ, mỗi một thủ đô đúng rồi không dạy nổi tác phẩm a. Hoàng Siêu ở Tống Triều đã nhiều năm, cũng nắm giữ không ít tên điệu kiểu hát, một tay cầm cần câu, một tay theo thải liên bọn nữ tử tiếng ca đánh nhịp. Cảm thấy xuyên Việt ở Tống Triều đích xác rất tốt, không bao lâu. Tiếng ca dần dần vang sáng, một con thuyền nhỏ từ trong hồ cập bờ. Năm nữ tử nói rằng từ trên thuyền xuống tới, hai cái niên kỷ ở 16-17 tuổi, hướng Hoàng Siêu vén áo thi lễ. Ôn nhu nói, gặp qua Dương công tử. Hoàng Siêu cười hắc hắc, nói, các ngươi khỏe, hôm nay thu hoạch rất tốt a. Hai nữ tử cúi đầu cười, nhẹ nói, nâng công tử phúc, tiểu nữ tử cáo từ. Lúc này Trình Chu Lý học đại hưng, thanh niên giữa nam nữ gặp gỡ bị bỏ thêm rất nhiều hạn chế. Rất nhiều hậu thế bình thường sự tình, ở chỗ này đều biến thành đồi phong bại tục. Cũng chỉ có người trong giang hồ không quá nhận quà tặng giáo ước thúc. Mà chính là vì vậy, người trong giang hồ vẫn lưu ly ở chủ lưu ở ngoài. Hoàng Siêu xem hai nữ tử có chút kinh hoàng ly khai. Không khỏi thầm mắng, hủ nho lầm quốc, cực kỳ vô dụng, tham lam hèn hạ vô tri, chỉ làm cho bách tính tìm phiền toái. Còn như hai cô gái này, đều là người bị hại. Hoàng Siêu đương nhiên sẽ không trách cứ, có một nữ tử niên kỷ cùng trước hai người không sai biệt lắm. Nàng cũng chưa đi mở. Nàng mang theo một túi liên bồng, nhẹ nhàng đi tới Hoàng Siêu bên cạnh, chào nói, công tử, nói lấy ra một cái bác hảo liên bồng, đem liên tử để vào Hoàng Siêu trong tay, đa tạ Xuân Đào tỷ tỷ. Cô gái này chính là Hoàng Siêu trong nhà thị nữ, tên gọi Xuân Đào, còn có ba cái tỷ muội, lần lượt là Hạ Hà, Thu Cúc cùng Đông Mai. Các nàng bình thường chủ yếu hầu hạ Mục Niệm Từ, ngẫu nhiên cũng sẽ chăm sóc một cái Hoàng Siêu. Lúc này Hoàng Siêu cũng bất quá là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Cái kia hai cái niên kỷ nhỏ hơn nữ hài, đều là 9 tuổi, cùng Hoàng Siêu không chênh lệch nhiều. Một người trong đó nữ hài lấy ra một cái liên bồng, cười đùa hướng Hoàng Siêu ném đi, kêu lên, dương quá. Ngươi cái này đồ lười, còn để Xuân Đào tỉ tỉ cho ngươi bác liên tử. Nàng bên cạnh tương đối trầm tĩnh thiếu nữ kéo nàng, mỉm cười nói, biểu muội không thể hướng Dương đại ca vô lễ. Một cô bé khác quay người lại đi bắt của nàng ngứa. Ánh mắt tràn đầy trêu tức, ngươi làm gì thế như vậy quan tâm hắn. Nói xong lại thì sẽ nói lỡ, khuôn mặt trước đỏ. Xuân Đào khanh khách cười rộ lên, Hoàng Siêu nét mặt giấu giếm thanh sắc, tâm lý lại tương đương bất đắc dĩ. Mị lực của ta, liền 9 tuổi tiểu cô nương đều có thể ảnh hưởng a. Hai cái này nữ hài là biểu tỷ muội, ở tại phụ cận Lục Gia Trang. Tỷ tỷ là Trình Anh, muội muội là Lục Vô Song, chính là thần điêu hiệp lữ bên trong nhân vật. Hoàng Siêu một nhà rời đến Gia Hưng, dần dần giàu có, theo thường lệ đậy lại trang tử, mua chuộc lưu dân, trở thành bản địa nhà giàu. Bọn họ cùng Lục Gia Trang cùng chỗ đầy đất, thường ngày có chút lui tới, vì vậy làm quen cái này một đôi tỷ muội. Hoàng Siêu đứng dậy, phía sau kiện người hầu lập tức thu thập nơi sân. Hắn đối với Trình Anh hai người nói, đi, đi nhà ta ăn mới ra bánh ngọt. Trình Anh lộ ra ý động thần sắc, còn muốn khách khí khước từ. Bên kia Lục Vô Song vỗ tay nói, hảo hảo, đa tạ Dương đại ca, biểu tỷ chúng ta đi thôi. Ngược lại ngươi mỗi lần cự tuyệt đều không có tác dụng. Mấy người kết bạn ly khai, đi không xa, Lục Vô Song chỉ vào bên đường một cái lão đầu nói, xem, nơi đó có một quái nhân, lớn như vậy niên kỷ, còn mang theo tiểu hài tử vây nước miếng. Hoàng Siêu đã sớm chú ý tới cái này điên điên khùng khùng lão đầu. Nghe vậy nói ra, không nên tới gần, cẩn thận hắn phát điên bệnh. Người này là Vũ Tam Thông. Hoàng Siêu trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Hắn bởi vì tinh thần đột phá ký ức tốt, ở mấy trăm năm phía sau còn lập tức nhớ tới thần điêu tình tiết. Không được, hôm nay Lục Gia Trang muốn diệt môn. Hắn tay trái duỗi một cái, liền đem Lục Vô Song tay bên trong liên bồng đoạt lại. Nói, người cũng không nên đập nhân ra lão nhân ra. Cái này cho ta ăn xong. Lục Vô Song nghịch ngợm quyệt miệng một cái. Thật nhỏ mọn, Trình Anh quan sát lão nhân kia. Nhìn hắn tóc đã bạch, quần áo đồng nát, biểu tình dại ra, không khỏi đồng tình tâm phát tác. Lão nhân này cực kỳ thương cảm a. Nàng muốn lên trước, bị Hoàng Siêu kéo cánh tay. Ngươi không cần đi, a đạm, cho hắn mấy khối điểm tâm cùng đồng tiền lớn. Phía sau một người làm lên tiếng, xuất ra đồ đạc đi đưa cho lão nhân. Hắn gọi là Dương Đạm, là Dương Gia Trang bát đại hộ viện đứng đầu. Bọn họ phân biệt lấy đạm bạc làm rõ ý chí tĩnh mịch trí viễn tới mệnh danh. Đều theo chủ nhân dòng họ, Dương Đạm đi tới đem đồ vật đưa cho lão đầu. Vũ Tam Thông thần trí mơ hồ, nhưng tuyệt đối không phải ăn mày. Hắn đột nhiên trừng lên con mắt, hướng Dương Đạm tàn bạo mắng. Ngươi cái này tiểu bạch kiểm, ngươi lừa gạt đi A Nguyên, trả lại cho ta. Hắn đánh bay Dương Đạm gì đó, đột nhiên từ dưới đất vọt lên hai tay bình thân, chụp vào Dương Đạm đầu. Giống như phong hổ, Dương Đạm vội vàng triệt thoái phía sau, một quyền ngay ngực đánh ra, bức bách lão đầu sẽ cứu. Vũ Tam Thông tuy là điên, nhưng là thực lực cường hãn, lúc này đem Dương Đạm trở thành cừu nhân, xuất thủ tuyệt bất dung tình. Hai trưởng gào thét, tự muốn đem hắn toi ở dưới trưởng. Dương Đạm vốn là không phải đối thủ, huống bị Vũ Tam Thông đánh lén, liên tiếp bị đánh trúng vài cái, phun ra một ngụm máu lớn. Trình Anh cùng Lục Vô Song hoa dung thất sắc, liền kêu sợ hãi đều giấu ở trong miệng. Trình Anh vạn phần nghĩ mà sợ, đem chính mình đại nhập trong đó, cảm thấy nàng đã bị kẻ điên đánh chết. Dương đại ca đã cứu ta một mạng. Vừa nghĩ đến đây, Trình Anh lặng lẽ ngẩng đầu, cảm kích nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Lúc này Dương Bạc dẫn theo To Mộc Côn xông lên phía trước, hét lớn một tiếng, kẻ cắp đừng tổn thương đại ca của ta. Cùng Vũ Tam Thông chiến ở một chỗ, chặt thủ môn nhà, để Dương Đạm thoát thân. Dương Đạm thở phào, chạy trở lại cầm chính mình Mộc Côn, quay người gia nhập vào chiến trường. Hai người bọn họ thể lực hơn người, Mộc Côn là chuyên môn chế tạo vô cùng kiên cố. Vũ Tam Thông chỉ biết cứng đối cứng, đánh không ngừng Mộc Côn, ngược lại bị hai người đánh mấy côn. Hai người bọn họ đứng vững cục diện, nhưng vẫn như cũ ở thế yếu. Bởi vì Vũ Tam Thông thân pháp mau lẹ, nội lực hồn hậu, tuyệt không phải bọn họ luyện mấy năm khí lực có thể đánh thắng. Lúc này, Hoàng Siêu bên cạnh Xuân Đào cũng khẽ kêu một tiếng, nhắc tới một cây cái vồ gia nhập vào chiến đoàn. Nàng thân pháp linh mẫn, chiêu thức mau lẹ, trong chốc lát đánh Vũ Tam Thông đến mấy lần, để đầu hắn mặt sưng phù bắt đầu mấy cái dấu vết. Nhưng mà không có tạo thành quá lớn nguy hại. Hoàng Siêu cầm trong tay cần câu, vì ba người lược trận, Vũ Tam Thông đầu óc mơ hồ. Công lực tuy là cao, thế nhưng lúc này không biết dùng tinh xảo chiêu thức, cho nên cùng Hoàng Siêu vài cái người hầu bất phân thắng bại. Hắn hoàn hảo biết tránh né nguy hiểm, vì vậy đột nhiên phát một tiếng kêu, quay đầu chạy đi, phút cuối cùng lại bị Dương Đạm đánh một côn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.